Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3156, triệt để rối loạn, đạo chủ, ngươi muốn và toàn bộ vũ trụ là địch trà, phần tộc một vị cường giả bại liệt trên đất run rẩy, vẫn không quên ký chỉ vào đạo lăng giết gào, dị vực việc liên quan với vũ trụ an nguy, quan hệ trọng đại. Ngươi dám muốn như vậy xong việc, ngươi làm sao không hỏi một câu người trong thiên hạ có đáp ứng hay không? Ngươi ở trong mắt ta liền một đống phân cũng không bằng. Ta chẳng muốn cho ngươi phí lời. Đạo lăng bàn tay trong nháy mắt đập động xuống, đem những tiên hỏa này giới cường giả một cái tát đánh bạo ở trong hư không. Này máu nhuộm đỏ thiên không thành, đạo chủ ngươi phạm thượng ở thiên không thành khai sát giới là muốn cùng cổ thiên đình là địch trà. Cổ thiên đình chiến tướng hí dài, được lắm phạm thượng. Đạo lăng trong con ngươi lan tràn kinh thế sát quang, tự thân lan tràn ra khí thế để cổ thiên đình chiến tướng kêu thảm thiết, thân thể toàn diện đổ nát. Chuyện này quả thật chính là chư thiên ép rơi xuống, để hắn một cái tiếp một cái giải thể. Bốn phía cường giả trợn mắt ngoác mồm, đây cũng quá cứng rắn. Đạo chủ căn bản không giải thích, trực tiếp liền khai sát giới. Cổ thiên đình hiện tại uy thế rốt cuộc quá to lớn, nhưng là đạo lăng giết không tha. Đây chính là mười mấy cái chiến tướng bị nghiền ép đến chết. Đạo chủ đã là triệt để nương nhờ vào dị vực, triệt để điên cuồng, thương khung giáo cường giả tự biết sống không nổi, phát ra một tiếng dữ tợn rít gào, liền trực tiếp sụp ra. Ba thế lực lớn nhân mã chết không còn một mống, làm cho cả thiên không thành yên lặng như tờ. Hiện tại ai còn có thể ép tới trụ đạo lăng? Hiện tại vũ trụ sôi sôi cuồn cuộn, hiện tại các đại cổ giới điên truyền đạo lăng tiến vào hoàng kim cự cung việc. Rốt cuộc ngày ấy cửu thiên quan đã bị dị vực phong tỏa, hoàng kim cự cung càng là trọng yếu nhất địa phương. Đạo lăng tiến vào hoàng kim cự cung, thậm chí bình yên vô sự đi ra, đây cũng quá trùng hợp. Chuyện này nhất định phải nghiêm tra, nói không chắc đạo chủ đã gia nhập dị vực. Lúc đó ta còn cảm giác đạo chủ quá mạnh, nhưng là hiện tại ngẫm nghĩ một hồi, đạo chủ vừa không có ba đầu sáu tay, hắn có thể từ đế hải tránh né vương binh cắn giết đã đáng giá hoài nghi. Thậm chí hắn giết rơi mất thập vương. Nếu là đạo chủ cùng dị vực cấu kết, như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương. Đừng quên dị vực tổ vương nhưng là muốn để đạo chủ tiến vào dị vực. Hắn có giá trị gì có thể làm cho tổ vương dùng tạm hoãn thảo phạt đế lộ chiến? Đáp án chỉ có một cái. Đạo chủ đã nương nhờ vào dị vực. Toàn bộ vũ trụ run rẩy, các thế lực lớn đều kinh ngạc đến ngây người. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh đại sự như vậy? Hơn nữa cái này tải hình ảnh, một ít cường giả suy đoán quá, căn bản là không phải làm giả, đây là chân thực hình ảnh, hoang đường, quả thực là hoang đường. Đạo chủ đều tiến vào huyết tổ đường nối, cùng dị vực đỉnh cao nhất cường giả tranh cướp tạo hóa. Hắn có thể lẫn vào hoàng kim cự cung cũng là bản lãnh của hắn. Các ngươi làm sao có thể cho đạo chủ chụp lên cái này mũ? Lẽ nào dị vực chết đi cường giả đều là giả sao? Đạo chủ chính là ta đế lộ chiến lĩnh quân cường giả. Nếu là hắn đều nương nhờ vào dị vực, chúng ta đế lộ chiến còn có hy vọng gì có thể nói? Mặc kệ như thế nào, chuyện này cuốn lấy lên bão táp quá kinh người. Các đại cổ xưa đạo thống dồn dập xúc động, đây là có người ở đổ thêm dầu vào lửa, thủ đoạn quá kinh người, nhanh như tia chớp ở các đại cổ giới truyền ra, tuyệt đối là một luồng không thể coi thường năng lượng ở sau lưng vận chuyển. Rất đại tin tức, đạo chủ ở thiên không thành, đại khai sát giới, đánh giết Thương Khung giáo, tiên hỏa giới, cổ thiên đình cường giả, đạo chủ lòng dạ đáng chém. Không cho phép người bên ngoài nói hơn một câu, bọn họ chỉ có điều là tuân hỏi một chút sự tình nguyên do. Kết quả chịu khổ đạo chủ diệt khẩu, thực sự là quá ác độc. Đạo chủ bất tử, thiên lý khó chứa a. Khẩn cầu thiên đế ra tay, giết chết đạo chủ, vũ trụ chấn động. Thiên không thành hỏa tốc, truyền ra tin tức. Trong lúc nhất thời khắp thế gian đều kinh ngạc, cổ thiên đình chiến tướng đều chết đi. Thậm chí đạo chủ lưu lại 10 năm sau, dị vực sắp sửa một lần nữa thảo phạt đế lộ chiến lời nói. Lẽ nào đạo chủ nói chính là thật, 10 năm sau dị vực còn sẽ đến. Này gốc gác chính là đế thiên chỗ lưu, nói năng bậy bạ, đạo chủ đây là ở đầu độc nhân tâm, loạn ta giới quân tâm, có thể trực tiếp xác thực. Đạo chủ đã nương nhờ vào dị vực, hiện tại thả ra câu nói như thế này đi ra, chính là vì ảnh hưởng ta giới quân tâm, toàn bộ vũ trụ đều rối loạn, các đại đạo thống người nắm quyền tâm, thần không yên, tự mình đi tới đế lộ chiến. Kết quả được tìm chứng cứ, xác thực 10 năm sau, dị vực sẽ lại một lần nữa đột kích, bão táp này có chút kinh người. Dị vực bất quá là đế thiên lưu lại gốc gác tạm thời niêm phong lại chỗ hổng. Bọn họ sớm muộn trở về. Nếu như chuyện này là thật, đế lộ chiến cùng đạo chủ đều phải chết. Đừng quên lần này tổn thất đến cùng lớn bao nhiêu. Đại trưởng lão lòng dạ đáng chém. Nếu là hắn sớm chút mở ra phong ấn, vô địch giả cũng sẽ không chết thảm. Bọn họ 10 năm sau đều có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Ta tin tưởng thiên đế chính là kỷ nguyên đệ nhất đế. Đạo chủ đây là chuyển từ bản thân tảng đá tạp chân của mình. Dị vực đã bị vịnh chấn, không sẽ ra tới. Đạo chủ bây giờ nói ra câu nói này, tương đương với đem đại trưởng lão đưa vào chỗ chết. Bão táp quyển tịch càng ngày càng khủng bố. Ngăn ngắn mấy ngày, vũ trụ triệt để rối loạn. Ngược lại cổ thiên đình chỉ lo thân mình, không có tham dự vào. Chiến công đại hội cũng tạm hoãn. Mọi người đừng quên, đạo chủ căn bản không phải chúng ta vùng vũ trụ này người. Lai lịch của hắn thành câu đố. Hiện tại đạo chủ liền trốn ở vũ trụ sơn, căn bản không dám ra ngoài. Chúng ta lớn tiếng nhắc tới thiên đế tên, tỉnh lại kỷ nguyên đệ nhất đế, để thiên đế ra tay giết chết đạo chủ. Rất nhiều người đều cuồng nhiệt, cúng bái thiên đế tượng thần. Toàn bộ vũ trụ xây lên thiên đế tượng thần, không thể đếm hết được, trải rộng các đại địa vực, vô liêm sỉ cực điểm. Đạo chủ xác thực không phải chúng ta vùng vũ trụ này. Nhưng là hắn giết bao nhiêu dị vực vô địch giả, mấy người bọn ngươi không lương tâm. Lần này đế lộ chiến đại thắng, còn không phải là bởi vì đạo chủ đột nhiên xuất hiện xoay chuyển chiến cuộc. Ta tin chắc đạo chủ, hắn cổ thiên đình chuẩn đế lương vượng, suýt nữa hại chết đạo chủ, bị trục xuất vực ngoại. Chuyện này ai có thể quên? Đạo chủ người theo đuổi cũng đếm không xuể. Cố nhiên ngoại giới ngôn luận nghe tới mạch lạc rõ ràng. Chỉ có điều này mấy chục năm ai cũng biết đạo lăng là làm sao giết ra đến. Đối với những lời nói này, bọn họ đều không thể nào tin được. Đạo chủ năng lượng thật là đáng sợ. Hết thảy đều là giết ra đến phong độ tuyệt thế. Chỉ cần hiện tại đạo chủ vung cánh tay hô lên, tuyệt đối có thể hiệu triệu vô tận cường giả. Các đại giáo đều hoảng sợ, liền coi như bọn họ trong giáo thờ phụng đạo chủ vô địch cường giả đều đếm không xuể. Đây là một loại không thể cái uy vọng thâm nhập nhân tâm. Mani vũ trụ sơn nội bộ đều không yên tĩnh, vũ trụ sơn bên ngoài cũng vây chặt rất nhiều cường giả. Một vài người đều muốn biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đạo lăng đến cùng là làm sao lẫn vào Hoàng Kim Cự Cung. Chỉ có điều ngày này, một cái phi thường khủng bố tin tức ở trong vũ trụ truyền ra, gây nên một hồi đáng sợ biến cục. Sao có thể có chuyện đó? Đếm không hết cường giả run, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Giả, tuyệt đối là giả, đây là thiên đế, sao có thể có chuyện đó? Không hề giống là thiên đế. Mặc kệ có phải là thiên đế, thiên nữ cùng thập vương, các ngươi nhận thức đi. Bọn họ xông vào Hoàng Kim Tiên Cung, đạo chủ theo đuôi phía sau. Hình ảnh này đến cùng là ai ghi chép xuống? Phàm là nhìn thấy vật này người triệt để choáng váng, coi như là đạo lăng cũng không nghĩ tới. Đại hắc dĩ nhiên có bản lĩnh đem này không gian hình ảnh bảo tồn lại. Thiên đế có thể không yếu, muốn che lại linh giác của hắn, rất gần với không thể. Vũ trụ triệt để náo động, sự tình phát sinh hí khúc tình nghịch chuyển, lấy ra dị vực vương binh, giao dịch tiến vào Hoàng Kim Cự Cung. Đây chính là đạo chủ tiến vào Hoàng Kim Cự Cung sự thực. Ta hoài nghi, thập vương liền đúng như vậy, chết thảm. Thiên nữ vẫn chưa từng ở đế lộ chiến xuất hiện, nhưng là thiên đế sống sót đi ra. Hiện đang muốn mượn việc này phải đem đạo chủ đưa vào chỗ chết. Đây cũng quá mộng ảo, không thể tin tưởng. Thiên đế không phải cổ xưa đệ nhất đế sao? Tung tích của hắn ai có thể nắm chặt? Rất nhiều người đều không thể tin được. Chỉ có điều ngày này, lại một cái khủng bố vô biên tin tức từ đệ đế lộ chiến truyền ra ngoài. Đạo chủ muốn cùng thiên đế mở ra sinh tử chiến đài. Địa điểm liền ở thiên không thành bên trong. Hết chương.